Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 899, chương 899, quân chủ chuyên chế chính thể. Một năm này tới, Tam Miêu ngoại trừ vừa bắt đầu công kích một lần Sùng Dung Quan ở ngoài, phía sau rốt cuộc chưa từng xuất hiện đại động tác, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện 2-3 lần tiểu cục bộ xung đột cùng khiêu khích chiến. Đại đa số đều là bắn 2 mũi tên liền chạy đường. Cho Tấn Vân Thị một loại ta còn tại chuyển vận. Người đừng ném ảo giác. Trên thực tế, Tam Miêu không phải người ngu. Bọn hắn vốn là tiếp thu Hoan Đâu đề nghị. Mong muốn ngao có tranh nhau mà ngư ông đắc lợi. Bởi vì Hồng Châu khó đánh. Tấn Vân Thị cho dù xông tới cũng phải có to lớn thương vong. Tây Nam địa khu liền xa. Người hành động chậm chạp. Mà lại thiếu khuyết công thành lợi khí. Tại lẫm quân đơn đấu trọng lê kết quả bị đánh cái bên hông bàn đột xuất sau đó. Tam Miêu liền triệt để xác định một kiện sự tình. Liền lẫm quân đều truy bất quá đối diện cao thủ. Bình quân xuống tới tính toán. Cần 1.5 cái mong người mới có thể đánh một cái Hồng Châu người. Cho dù đánh hạ Hồng Châu. Sở thụ đến thương vong cũng ít nhất cần 10 năm qua khôi phục. Không đáng. Cho nên, Tam Miêu tại Sùng Dung Quan phụ cận lắc lư. Chính là nói cho các đội hữu ta đang toàn lực chuyển vận. Thanh này có thể thắng. Các ngươi đi cùng bọn hắn đoàn ta đến Đan Mang. Trên thực tế Tam Miêu căn bản không nghĩ tới tham chiến. Sự thật cũng đang cùng Tam Miêu các thủ lĩnh muốn một dạng không có đoàn qua. May mắn người ta binh tuyến không đủ. Không thì liền một đợt phá nhà. Tam Miêu ngồi xem chính mình Tam Đại Minh hữu đoàn diệt. Tấn Vân Thị Cương công bị đánh nằm sấp. Mong người bị phục kích. Tử Trạch cái chăn bắt. Mà tại đoạn này thời gian, Tam Miêu một mực tại nắm chắc thời gian bản thân phát triển. Bọn hắn điều động không ít người tới Sùng Dung Quan phụ cận. Khoảng cách gần quan sát Hồng Châu dân chúng sinh hoạt hàng ngày. Đồng thời kết hợp trước đó Hoan Đâu tại Hồng Châu học tập đến một bộ phận chính trị thể chế. Bắt đầu oanh oanh liệt liệt đối nội cải cách. Đương nhiên rồi, cải cách cũng không thuận lợi. Hoan Đâu đề nghị hủy bỏ nô lệ chế độ. Lập tức bị mấy vị thủ lĩnh phản đối. Hôm nay Tam Miêu đã huyết thống không thuần. Bên trong tăng lên người lương, người bộc, tổn tử, sản lý các loại giang thủy ven bờ đại bộ lạc. Còn có Bôn Vân bộ lạc cũng gia nhập vào, trở thành lực lượng trung kiên. Những này bộ lạc, đại bộ phận đều là chế độ nô lệ được lợi người. Bọn hắn trong khoảng cách nguyên rất xa, không giảng cứu đức hạnh nói đến. Cũng chưa từng cho Trung Nguyên đảm nhiệm qua cái gì chư hầu vị trí. Cùng năm đó Tam Miêu cũng không giống nhau. Tam Miêu năm đó ở Hữu Miêu Thị xuất lĩnh dưới. Tốt xấu là tham gia qua đế phóng huân chư hầu hội minh. Chư hầu địa vị là được thừa nhận. Nên như thế, Hữu Miêu chi quân sau này cùng Trung Nguyên trở mặt. Phát động đan thủy chi loạn. Vì vậy Nghiêu Trinh đan thủy. Một trượng đem Tam Miêu đánh tới trong động đình hồ 20 năm không dám ra đến. Lão Miêu quân cũng trực tiếp nằm thi. Không bao lâu liền đi gặp tiên tổ báo cáo công tác. Tam Miêu nguyên bản dân chúng đối với hủy bỏ nô lệ chế độ. Kỳ thực cũng không có quá nhiều mâu thuẫn. Chẳng qua là cảm thấy Hồng Châu cái gọi là tội phạm đang bị cải tạo cùng nô lệ cũng kém không. Nhiều, ngoại trừ có được tự do thân thể quyền bên ngoài. Còn lại công tác, bọn hắn làm cùng nô lệ cũng không khác biệt. Bất quá cái này đề nghị vẫn như cũ không có thông qua. Có thủ lĩnh chế giễu Hoan Đâu. Bày tỏ Hoan Đâu thật sự là cử chỉ điên rồ người. Hồng Châu cái gì chế độ đều muốn học. Chẳng lẽ Hồng Châu người nhặt phân lớn ngươi cũng muốn học sao? Hoan Đâu bày tỏ, cái này thật muốn học. Nói chung, tại kinh lịch gập ghềnh đủ loại cải cách sau đó. Động đình địa khu dân sinh hoàn cảnh đạt được rõ rệt phát triển. Xã hội sản xuất tình huống sinh ra biến hóa lớn. Một năm này đến nay biến hóa. Để cho Tam Miêu dân chúng cảm giác được không đồng dạng. Không chỉ là che tân phòng phòng. Mà lại nhiều hơn rất nhiều học sinh ưu tú sinh kỹ thuật. Bao quát nông nghiệp phương pháp sản xuất. Đến mức năm nay động đình hồ thu được mùa thu hoạch lớn. Miêu dân nghe nói. Những này kỹ thuật đều là theo Hồng Châu trộm được. Hoan Đâu đại nhân thật sự là lợi hại a. không hổ là đã từng trung nguyên đại nhân vật. Hắn tại Hồng Châu bên trong có thể hành tẩu tự nhiên. Chúng ta hẳn là bồi dưỡng càng nhiều ở giữa người. Đem Hồng Châu kỹ thuật đều học trộm tới. Không, vì cái gì không trực tiếp gia nhập Hồng Châu đâu. Miêu dân đang thảo luận quá trình bên trong. Cũng sinh ra cổ quái như vậy tâm tư. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được. Tất nhiên Hồng Châu có nhiều như vậy tiên tiến lại không thể tưởng tượng kỹ thuật. Nào như vậy tất còn muốn mỗi ngày cùng miêu dân các thủ lĩnh qua đầu đao liếm huyết. Khắp nơi cướp đoạt nhật tử. Cướp đoạt bản thân liền là vì bản thân phát triển. Thế nhưng dùng tới Hồng Châu kỹ thuật sau đó. Liền miêu dân thậm chí đều có thể cảm giác được. Bọn hắn bất quá là học tập ra lông liền có được tiến bộ nhảy vọt. Nếu như toàn bộ học được. Rõ ràng chính là phát triển qua thịnh. Ta nghe nói. Hồng Châu đất đai bên trên. Lương thực nhiều đến ăn không hết. Phu Thiển Nguyên theo phương Tây đến phương Đông. Toàn bộ trên vùng quê đều là ngũ cốc lương thực, mà lại một năm có thể canh tác 2 đến 3 lượt. Chấm ngoặc kép, hữu miêu dân bắt đầu tin đồn tuyên truyền lên, nghe được những cái kia lộ nhân là đầy trong đầu ngất ngất ngây ngây. Cái này, đây chính là khoái hoạt tinh cầu. Đến cái trí tuệ đế giang đem chúng ta dẫn đi tạ ơn. Dạng này thanh âm, tự nhiên cũng liền truyền vào những cái kia các thủ lĩnh trong tai. Bọn hắn biết rõ hôm nay tam miêu, cái gọi là miêu dân, tạo thành bộ phận đã qua tại phức tạp, không còn là kinh man, hữu miêu, cửu lê, chỗ tạo thành tam đại bộ, đi qua hữu miêu thị tự xưng là lê miêu chi quân. Kia là hắn đường đường chính chính chư hầu xưng hào, thiếu hạo thời gian cửu lê loạn đức, cùng tam miêu liên hợp lại trị sự, đầu nhập vào ở trong. Đế khốc thời gian lấy châu đồ chi dân đến hàng phục cửu lê. Cuối cùng đã từng đều là người một nhà. Hiện tại cửu lê thị là Hồng Châu chi dân. Tự nhiên không thiếu tam miêu người động tâm tư. Trong bóng tối nghĩ đến cửu lê thị đi Hồng Châu cuộc sống càng phát ra lửa đỏ phồn vinh. Chính mình chưa hẳn không thể đi ném cái thật. Miêu dân bên trong đối với Hồng Châu miêu tả càng ngày càng sinh động như thật. Đến mức tại sản xuất trong sinh hoạt. Tam miêu liên minh nội bộ, thế mà xuất hiện tương tự, người thuyết thư thượng cổ chức nghiệp, xây dựng tư nhân tương tự tửu quán địa phương, ngược lại chạm vào dân gian cuộc sống phồn vinh. Vì vậy, vì ngăn chặn dân gian dư luận, Hoan Đâu lại một lần nữa đứng ra, không được chỉ muốn Hồng Châu tốt, Động Đình cũng rất tốt. Từ đi qua thời điểm, chúng ta nơi này không có thống nhất quân vương, đều là mọi người thương lượng đi. Cái này không thể nghi ngờ đưa đến tam miêu lạc bại căn nguyên. Khuyết thiếu thống nhất điều hành. Chấm ngoặc kép, không lâu sau đó, chúng ta đem tiến hành 30 năm qua. Lần thứ nhất miêu quân tuyển chọn. Xin các vị phát ra các ngươi trong tay chân quý một phiếu. Chấm ngoặc kép, Hoan Đâu bày tỏ, muốn nghe lấy dân chúng ý kiến tới một lần toàn dân tuyển cử. Một bộ phận thủ lĩnh cho rằng đắc khỏi phải. Chúng ta mới là thủ lĩnh, tại sao muốn nghe theo dân chúng ý kiến? Cái gọi là thủ lĩnh, chính là chuyên quyền độc đoán. Bây giờ tại trong liên minh, không chỉ có không thể độc đoán, liền ý kiến cùng đăng vị cũng cần những cái kia cỏ rác người thanh âm. Huyết mạch chính là hết thảy. Bọn hắn bậc cha chú tổ tiên bất quá là trong bộ lạc dân chúng bình thường mà thôi. Có thể cuộc sống tại trong bộ lạc không bị dã thú ăn hết đã là cho bọn hắn ban ân. Hoan Đâu, ngươi thế mà còn muốn để bọn hắn trái phải chúng ta ý tưởng. Những này các thủ lĩnh 10 phần phẫn nộ, bắt đầu chào phúng Hoan Đâu. Ngươi cái này cử chỉ điên rồ, người mỗi ngày liền ưa thích làm ra một ít làm cho người ta chán ghét. Cải cách phương thức, có thủ lĩnh bạo tính tình, trực tiếp quất búa, căm tức nhìn Hoan Đâu, chửi ầm lên. Muốn ta nói, đem cái này ra hỏa chém thẳng, mọi người lại cùng đi qua một dạng cuộc sống không tốt sao? Còn nói hủy bỏ nô lệ, còn nói xây dựng phường thị, còn nói thiết chí luật pháp, mỗi ngày đều là quy củ, thủ lĩnh quy củ mới là quy củ. Dân chúng cuộc sống tốt rồi, ta được đến cái gì? Ta quyền lợi càng ngày càng thấp, ngoại trừ nhiều vài túi lương thực bên ngoài ta cái gì cũng không có được. Dân chúng đổi không cải cách cùng ta có quan hệ gì? Thế giới này chính là như vậy. cường đại người có thể thống trị người nhỏ yếu. Dựa vào cái gì muốn nghe theo kẻ yếu thanh âm? Thế nhưng chỗ này thủ lĩnh cuối cùng bị áp chế. Bởi vì có người bất mãn cảnh cáo hắn. Liên minh sở dĩ là liên minh. Cũng là bởi vì mọi người phải liên hợp lại. Hình thành càng lớn quy mô. Càng lớn nhân khẩu cự hình làng xóm. Là vì ngưng tụ sức mạnh mà tập trung lại. Nếu như hắn không hài lòng liên minh phân phối. Hiện tại liền có thể xéo đi. Vị kia thủ lĩnh tức giận không thôi. Lại bị dạng này cảnh cáo sau đó không nói thêm gì nữa. Hắn dường như rất e ngại chỗ này mới thủ lĩnh. Chẳng bằng nói là chỗ này thủ lĩnh tại cái khác thủ lĩnh bên trong. Uy vọng rất cao. Mà trách cứ hắn chỗ này thủ lĩnh. Nhưng là đột nhiên cười lấy nói ra. Đầu tiên, luật pháp cùng hình. Vốn là miêu dân chế tạo. Thứ nhì, cải biến là một loại tốt sự tình. Ta cảm thấy hôm nay có rất nhiều tốt sự tình. Gia nhập miêu dân cái khác bộ lạc dân chúng càng ngày càng nhiều. Mà những này bộ lạc dân chúng. Tại xưởng chúng ta làm việc. Chúng ta lại không cần bảo hộ bọn hắn sinh tử. So với sử dụng nô lệ còn muốn giản đơn cùng hiệu suất cao. Bởi vì chúng ta thanh toán bọn hắn. Tiền hàng. Cũng cùng bọn hắn tiến hành mậu dịch. Bọn hắn nên như thế không có phàn nàn lý do. Mà bọn hắn không làm được sống rồi. Còn biết chủ động đưa tới mới nhân khẩu. Chúng ta lại có thể liên tục không ngừng cầm bọn hắn lao động thành quả đến phát triển chính mình. Cái này so với trời ban. Cướp đoạt còn muốn đến nhanh gọn nhanh chóng. Cho nên nói. Chỉ có đầu óc không dễ sử dụng người. Mới có thể la hét chính mình không có đạt được lợi ích. Bởi vì hắn bản thân mình liền không biết thế nào đi kiếm thủ lợi ích. Bọn hắn loại người này, có lẽ liền đất đai kiếm ăn công tác cũng không biết. Ngoại trừ thủ lĩnh danh hào cùng huyết mạch bản thân, đối với xã hội phát triển không có chút nào cống hiến. Làm tam miêu chó, ăn tự do lương, chỗ này thủ lĩnh nói ra tại cái này thời đại kinh người lời nói. Nếu như Vân Tái nghe được, nhất định có thể rõ ràng. Chỗ này thủ lĩnh đã nói thuật, hoàn toàn, chính là bóc lột ăn hình người cách thức. Bạch Châu đại thủ lĩnh, quyền đỡ đại thủ lĩnh, khỏi phải kích động như thế. Chấm ngoặc kép, Bạch Châu, quyền đỡ, đều là phương Nam chi bộ lạc danh. Bạch Châu sinh cây cỏ, quyền đỡ sinh bích ngọc, vì ngăn lại nơi này sắp xuất hiện thủ lĩnh xung đột. Hoàn đầu cũng lấy ra phương án mới. Bước đầu tiên chính là tìm một cái người thống trị cao nhất. Không có lãnh đạo tối cao nhất người cùng người quyết định. Mọi người kêu loạn không ai phục ai. Làm việc hiệu suất ngược lại không bằng đã từng Lê Miêu Chi Quân tại thời điểm cao như vậy. Cái này liên minh cần một cái minh chủ. Không có vua mà không phải quốc vậy. Cho nên Hoan Đâu lấy ra bằng phẳng trời mũ. Mà còn nói cho mọi người. Không được nhìn chằm chằm trước mắt bộ lạc quyền lợi. Chúng ta mục tiêu cuối cùng nhất là kiến lập đại quốc. Không phải loại kia tiểu bang quốc. Mà là chân chính tịch địa ngàn dặm đại quốc. Thượng cổ thời đại bộ lạc bang quốc rất nhiều. Hoài Nam Tử bên trong sưng. Đại vũ trị thủy hết thảy an định 1800 quốc gia. Có thể thấy được tùy tiện một cái tiểu bộ lạc. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Ngươi chính là quốc vương. Ngược lại cũng có người phản đối. Chính là động bất động thường xuyên biết đánh diệt quốc chiến đấu. Nhìn trước mắt bằng phẳng trời mũ. Mỗi cái thủ lĩnh đều biết, quyết định tam miêu thời đại mới một ngày này đến. Cái này bằng phẳng trời mũ là phòng chế trung nguyên cái kia đỉnh. Nó đại biểu cho vô thượng quyền lợi. Hoan Đâu khai khẩu, thời đại thượng cổ, ủng lập quân vương thủ lĩnh. Không phải là vì để cho hắn đạt được ham muốn hưởng thu vật chất. Thánh hiền người bước lên thủ lĩnh vị trí. Cũng không phải vì tự thân an nhàn hưởng lạc. Đều là bị dân chúng chỗ đề cử mà coi là mục đích chung. Hôm nay, tam miêu sinh hoạt trình độ đề cao. Trình độ cùng tiêu chuẩn đều là Hồng Châu từ ngữ. Hồng Châu chi dân sở trường đo địa sơ thủy. Trình độ chỉ là cao kém mặt nước, cho nên cũng bị chỉ thay mặt cuộc sống cùng với sản xuất trạng thái. Những này từ ngữ cũng đều đến từ Hồng Châu. Chấm ngoặc kép, cho nên Hồng Châu thủ lĩnh chính là bị bọn hắn dân chúng đề cử ra tới. Cho nên mới có thể sáng tạo như thế huy hoàng cùng phồn vinh đất đai. có thể thấy được dân chúng con mắt là sáng như tuyết, sẽ không bị uy hiếp cùng hư giả chỗ che đậy. Nếu như chúng ta tam miêu bên trong tiến hành cải chế sau đó, cũng có một vị đại thủ lĩnh có thể làm được cùng Hồng Châu thủ lĩnh một dạng sự tình. Như thế hắn liền nhất định có thể được đến toàn bộ dân chúng ủng hộ. Mà trước đó, hắn cũng phải có thể để cho đại bộ phận các thủ lĩnh tâm phục khẩu phục mới được. Cổ đại thánh, quân, phụ phủ ỷ nam hướng trời mà đứng. Vì vậy nâng tại dân chúng, tự nhiên cũng liền thông tại tiên tổ. Đây cũng là vâng mệnh trời. Những này mang theo bán kích động bán dẫn dụ nội hàm lại nói ra tới. Những cái kia các thủ lĩnh lập tức liền rõ ràng. Cái này bên trong ẩn chứa nhất to lớn lợi ích. Chiếm được không chỉ là to lớn danh vọng cùng ra mặt. Còn có lượng lớn xã hội tài nguyên cùng với vô thượng quyền lợi. Tập tế tự, thần học, dân chúng sùng bái, công chính, uy vọng làm một thể. Tuyệt đối chuyên quyền hình quân chủ. Cái này quân chủ chính như Hoan Đâu nói tới một dạng. Chỉ cần lên làm đi. Vậy thì cùng Hồng Châu thủ lĩnh hay hoặc là thiên hạ cộng chủ một dạng. Thuộc về muốn được lật đổ cũng không thể bị lật đổ người. Tam miêu các thủ lĩnh phân phân liếc nhau. Sau đó bắt đầu hư giả nịnh nọt. Đầu tiên là mọi người thống nhất đối thiệp kiện thị tộc trưởng bày tỏ tán dương. Cuối cùng hôm nay tam miêu một lần nữa phát triển. Không thể rời đi hắn bốn phía bôn ba. Cuối cùng tam miêu trước kia đám kia thủ lĩnh đều bị bắt. Cái này quân chủ chi vị. Phải nên cho thiệp kiện thị đại thủ lĩnh đảm nhiệm. Ngài đảm nhiệm cái này vị trí. Kỳ thực, chúng ta hẳn là chịu phục. Chấm ngoặc kép, anh hùng không thẹn với dân. Ngài dẫn đầu chúng ta tiến hành cuộc sống sản xuất. Không cần một năm là có thể đem Hồng Châu dẫm tại dưới chân. Ta nghe nói, Tử Trạch tự so tại trăng. Vậy ngài liền như là mặt trời một dạng. Hồng Châu thủ lĩnh có người xưng hắn là mặt trời. Ta xem không thì, hắn chói lọi tựa như là sắp rơi xuống tà dương. Đã thiêu đốt hầu như không còn. Mà ngài tựa như là giữa trưa mặt trời. Chúng ta chế độ mới ra. Ngài chói lọi nhất định có thể lan tràn ra. Thẳng đến tứ hải, có người bắt đầu phủng sát. Không ngừng thổi phóng. Thiệp kiện thị đại thủ lĩnh nhiều năm như vậy sờ soạng lần mò. Cũng không tiếp tục là năm đó đồ đần. Lúc này vội vàng chối từ. Bày tỏ chính mình vô công bất thụ lộc. Làm đều là nên làm. Nếu như ta ngồi lên. Tiếp nhận bọn hắn thổi phóng. Chờ đến ta làm không được những cái kia sự tình. Bọn hắn liền sẽ nhờ vào đó làm loạn. Sau đó để cho dân chúng đem ta lật đổ. Hoan Đâu à Hoan Đâu. Người đề tỉnh bọn hắn. Hiện tại bọn hắn đều biết dân chúng tác dụng a. Thiệp kiện thị đại thủ lĩnh chủ động rời khỏi. Cái khác các thủ lĩnh lập tức trong mắt sáng lên hung tàn quang mang. Lúc này mới chính thức bắt đầu cùng mình nhận định địch thủ tiến hành trong lời nói vũ nhục tỉ thí. Bọn hắn liền thỉnh giáo thiệp kiện thị thủ lĩnh. Hy vọng hắn có thể cho giới thiệu một cái nhân tuyển. Thiệp kiện thủ lĩnh giới thiệu nói. Các vị thủ lĩnh để mắt ta. Tất nhiên dạng này, ta cũng nói thật, ta cho rằng, Bạch Châu thị thủ lĩnh nhưng khi cái này chức trách lớn. Bạch Châu vốn là đan thủy chi bộ, từng đi theo Hữu Miêu thị chinh chiến, làm chư hầu phụ tá. Bạch Châu thủ lĩnh từng có người trí, lại có thể kế thừa Tam Miêu đại thống. Ta cho rằng có thể. Mọi người nhất thời đem ánh mắt tụ tập tại Bạch Châu thị thủ lĩnh trên thân. Tam Miêu đem thắp sáng chính trị thể chế, quân chủ chuyên chế chính thể. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.